cả mọi vấn đề nó xuất phát từ tâm mình, nhìn kỹ trong đó và giải quyết trong đó thì mình mới giải quyết được. Chứ mình cứ để giải quyết bên ngoài làm sao mà giải quyết được. Cái tâm mình luôn luôn hướng về bên ngoài, hướng về bên ngoài để giải quyết bên trong, làm sao mà được.